Vạn Dạ Chi Chủ, chương 68, Khảo Hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Minh nhớ tới ngày đó, mình ở Chu Thức Viện kinh nghiệm lại nói cô nương kia cũng chỉ chắc chính mình một lần thần ngữ, đằng sau tựa hồ là bởi vì nguyên nhân nào đó, ngoại trừ thường xuyên nhìn mình cằm chằm bên ngoài, ngược lại là không có động tác khách, có thể lần kia kinh nghiệm lại không thể nghi ngờ lại để cho Ninh Minh trí nhớ khắc sâu trong bóng tối cái khác chính mình, đến tột cùng là tiềm ẩn nhiễu sóng, hay là đó mới là chính mình chân thật một mặt. Ninh Minh không muốn đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Hắn rất nhanh tựu một lần nữa nằm trên mặt đất, dựa vào địa khôi gia trì, tiếp tục cường hóa khí lực. Ca, bên cạnh, Ninh giao mắt nhìn Ninh Minh. Ninh Minh không nói chuyện, cái trầm mặc trong đầu lại hiện ra này quỷ dị tiếng cười. Ngày hôm sau, sáng sớm, Ninh Minh đã tìm được Dương Thiệu Đông, cũng nói ra chính mình hôm nay muốn cướp lấy 8 cửa ngành học ngoại hạng đánh giá, đằng sau toàn lực đột phá bát phẩm cảnh. Hắn hy vọng đối phương có thể cho chính mình cởi bỏ cái này tơ vàng sa y, nghe vậy, Dương Thiệu Đông chính uống vào sữa đậu nành, thiếu chút nữa không có bị sặc đến. Không phải còn thừa, lại, hơn 20 ngày sao? Ngươi cái này học xong hả? Hay nói giỡn a? Dương Bàn Tử như là nhìn xem quái vật giống như nhìn xem Ninh Minh. Ninh Minh nói, học xong, Dương Bàn Tử càng thêm khó có thể tin. 2 tháng học xong 8 cửa chương trình học, ngươi hay là người bình thường sao? Nghe vậy, Ninh Minh dùng ánh mắt khác thường, mắt nhìn Dương Bàn Tử. Không phải ngươi nói, Tiến Dạ Oanh có thể có cái gì người bình thường. Bành, rất nhanh, Ninh Minh tựu cởi bỏ cái kia cho tới nay trầm trọng gông xiềng. Nhìn như mỏng như cánh ve tơ vàng sa y, lúc rơi xuống đất lại coi như búa tạ nện đấy, cũng dương lên trùng trùng điệp điệp bụi đất. Lập tức Ninh Minh thì có loại trọng hoán tân sinh cảm giác. Nguyên lai đây mới là hôm nay ta đây. Ninh Minh nhìn mình hai tay, chỉ cảm thấy thân nhẹ như yến, như là theo địa cầu thoáng cái đi tới mặt trăng. Trong lúc nhất thời, động tác của hắn đều có chút không cân đối, liền cất bước đều không được tự nhiên, như là chính thức thoát thai hoán cốt đồng dạng. 2 tháng, người biết ta 2 tháng này là như thế nào tới sao? Hôm nay muốn đến cá chép vượt Long Môn, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, cầm chặt 2 đấm, như thế mới đè xuống sục sôi cảm xúc. Mà đúng lúc này, Ninh Minh chợt phát hiện cái gì, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, quảng cáo, thôi tranh mấy người đang lườm hai mắt thật to, rất là khoa trương địa nhìn xem trên mặt đất cái kia kiện tơ vàng sa y, ta nói lão tứ ngươi như thế nào đoạn thời gian trước một mực có chút không được tự nhiên. Thôi tranh khiếp sợ địa nhìn xem Ninh Minh, nguyên lai ngươi một mực đều ăn mặc cái đồ vật này. Ngô Minh càng là thân thể khẽ run rẩy, hắn đột nhiên nhớ tới sự kiện có thiên, lão tứ lúc trở lại, mệt mỏi trở thành cầu trước mặt tựu muốn ôm chính mình. Khá tốt lúc ấy trên tay mình cầm ăn, bằng không, cái này cũng bị lão tứ cho ôm đến rồi, chính mình chẳng phải được bị áp thành bánh thịt. Đột nhiên, Ninh Minh nhếch miệng cười cười. Thôi ca, buổi tối làm cho ăn chút gì, đêm nay chúng ta chúc mừng một chút. Thôi tranh sừng sốt một chút, có ý tứ gì, Ninh Minh thực sự không có nhiều lời, nhanh như chớp liền chạy ra khỏi ngoại viện, tốc độ cực nhanh, coi như mũi tên. Nhớ kỹ chia ra danh tiếng, thành thành thật thật cầm 8 cái ngoại hạng đánh giá là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bàn Tử đột nhiên nhớ tới sự kiện, rắt cuống họng quát lên. Đã biết, bên ngoài truyền đến thiếu niên âm thanh trong trèo. Trong nội viện, Thôi Tranh, Ngô Minh, Triệu Cắt 3 người, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lẫn nhau tất cả đều ngây ra như phỗng. 8 cái ngoại hạng đánh giá, có ý tứ gì, đợi một chút, lão tứ đoạn thời gian trước khắp nơi học tập. Không phải là cầm được 8 cái ngoại hạng đánh giá a, Thôi Tranh lúc này mới phát hiện, mình nguyên lai là hay là đánh giá thấp cái kia theo Tây Lĩnh đến lão tứ. Cái này bạn cùng phòng không khỏi cũng qua có thể ẩn giấu a, rốt cuộc là cái gì địa vị. Như thế mà còn không gọi là làm náo động a, Triệu Cát khiếp sợ đến không cách nào tưởng tượng. Ngoại hạng đánh giá, một đường khóa hơn vài chục người, 1 tháng cũng tựu ra 1-2 cái, Ninh Minh tề học bao lâu, còn TM một cầm muốn cầm 8 cái. Dương Bàn Tử cách cười nhạo thanh âm, người ta Ninh Minh cùng các ngươi cũng không phải là người một đường. Nói xong, Dương Bàn Tử liền xoay người vào phòng, cái này cũng không đem Thôi Tranh mấy người cho khí đến, cũng không để ý đối phương đạo sư thân phận, chỉ vào cái kia cửa phòng tựu là một trận thóa mạ. Không nghe thấy vừa rồi lão tư nói sao, để cho chúng ta mấy cái buổi tối chuẩn bị cho tốt ăn, cũng không đối với ngươi tỏ vẻ. Ngươi tính toán cái kia dễ hành, mắng là mắng xong rồi, có thể cuối cùng Thôi Tranh lại bỗng nhiên thở dài. Thôi ca ngươi thở dài cái gì à, Ngô Minh khó hiểu mà hỏi thăm. Lão tứ như vậy biến thái, mấy người chúng ta cũng có mặt mũi a hát. Thôi tranh lắc đầu, nói, ta chỉ là cảm thấy, lão tứ mệnh tinh còn là một vấn đề, tu luyện càng nhanh, cách nguy hiểm cũng lại càng gần. Nghe vậy, Ngô Minh cùng Triệu Cắt hai người đối với liếc mắt nhìn, lẫn nhau đều không nói lời nào. Bọn họ đều là một người huynh đệ, lẫn nhau tầm đó đều biết căn biết rõ, rõ ràng hơn đối phương sở dĩ đi vào ngoại viện nguyên nhân. Hải, đừng luôn muốn xấu sự tình. Ngô Minh rất nhanh tựu giật ra chủ đề, thân thủ khoác lên Thôi Tranh trên bờ vai. Thôi ca, hôm nay là lão tứ sân nhà. Một cái ngoại viện đệ tử chạy đến tứ đại phân viện đi, trong vòng một ngày muốn bắt 8 cái ngoại hạng đánh giá A Hát. Việc này nếu trở thành Âu Mi Thượng Đế, về sau chúng ta mang lão tứ dọc theo đường, không chừng được có bao nhiêu quay đầu lại tỷ lệ. Bạch Hổ Viện, thời gian đã không còn sớm. Một loại chỗ trên giáo trường, nguyên một đám thiếu niên thiếu nữ nhanh chóng chạy qua Mai Hoa Thung, huy sái lấy mồ hôi. Bên cạnh, Hàn Lão ghi chép lấy một màn này màn cũng hội tương ứng địa cho ra chỉ đạo. Dù sao vẫn là đạo sư trước khi khó xử Ninh Minh, đó là bởi vì cảm thấy đối phương là theo ngoại viện tới, mà ngoại viện là không lý tưởng địa phương. Đằng sau, Hàn Lão mới phát hiện, thiếu niên kia kỳ thật so bất luận kẻ nào đều muốn khắc khổ cố gắng, mỗi lần ly khai Mai Hoa Thung, đầy người đều là mồ hôi, hai chân đều tại phát run. Có thể vào hôm nay, Hàn Lão lại nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, hắn cũng không trông thấy Ninh Minh thân ảnh, trong nội tâm không khỏi có chút hoang mang. Xem ra tiểu tử kia là bỏ cuộc Mai Hoa Thung lên, một thanh niên nói ra. Đây chính là Lâm Đào. Lần trước mất mặt ném quá độc ác chính mình học được 5 tháng, kết quả lại bị đối phương vừa học không đến một ngày, cho đá ra Mai Hoa Thung. Lâm Đào có thể không pháp tiếp nhận, cũng may, đằng sau Ninh Minh cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới một lần, chính mình tự cho hắn đạp tiếp theo, trong nội tâm thoải mái không được. Lâm Đào lộ ra coi như thắng lợi giống như dáng tươi cười. Mất mặt ném nhiều lần lắm chứ sao? Cho dù nếu không muốn mặt vậy cũng nên minh bạch tại đây cũng không phải là hắn có thể đãi chỗ ngồi. Nghe vậy, Hàn Lão không nói gì. Hắn cái lắc đầu, nội tâm cảm thấy tiếc hận đối phương rõ ràng trước khi như vậy khắc khổ, hơn nữa đằng sau cũng có tiến bộ A Hát. Nhưng vào lúc này, Lâm Đào nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại rồi. Hàn Lão ánh mắt cũng lập tức là phía trước hấp dẫn. Chỉ thấy, cái kia thiếu niên áo trắng từng bước một địa đi tới. Khuôn mặt thanh tú lên, khóe miệng chứa đựng nụ cười thản nhiên. Cơ hồ đồng thời, những này học tập phi ảnh bộ thiếu niên thiếu nữ cũng đều nhìn sang. Trước mắt bao người, Ninh Minh chắp tay nói. Xin lỗi, Hàn Lão, vừa rồi ta đi Huyền Vũ Viện khảo hạch thốn chỉ. Huyền Vũ Viện thốn chỉ, Hàn Lão hơi sững sờ. Chính là cái Lý Phong giáo khóa. Ninh Minh gật đầu, quảng cáo, Hàn Lão nhìn xem Ninh Minh ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Người ngoại trừ học phi ảnh bộ bên ngoài, vẫn còn huyết thốn chỉ. Ngươi khảo hạch, đã qua, vừa cầm cái ngoại hạng đánh giá. Ninh Minh lộ ra hồn nhiên dáng tươi cười. Mặt khác ta hôm nay cũng là muốn để hoàn thành phi ảnh bộ khảo hạch Mai Hoa Thông Thượng. Lâm Đào lập tức tựu cứng tại chỗ. Khảo hạch, phi ảnh bộ, tiểu tử này, không đúng, hắn vừa mới hoàn thành thốn chỉ khảo hạch còn cầm cái ngoại hạng đánh giá. Lâm Đào triệt để cứng lại rồi, nội tâm bang bang địa nhảy, có loại nằm mơ giống như cảm giác. Với tư cách thiên khu viện đệ tử, người nào không biết ngoại hạng đánh giá ý vị như thế nào? Cái kia đại biểu cho kim danh phiến, về sau ra thiên khu viện tựu là hương mô mô. Có thể ngoại hạng đánh giá đồng dạng cũng ý nghĩa, người không chỉ có phải học được cái môn này khóa, hơn nữa còn muốn đạt tới tinh thông tình trạng, muốn cho nhìn quen thiên tài thiên khu viện đạo sư, bởi vì ngươi mà hai mắt sáng ngời. Mà đang ở không lâu qua đi, toàn trường tất cả mọi người sừng sờ ở tại chỗ coi như hóa thành thạch điêu giống như Mai Hoa Thông Thượng. Đạo kia như gió táp giống như thiếu niên, dắt hai đạo tàn ảnh cuối cùng nhất nhẹ nhõm nhảy lên, rơi xuống đất tiêu sái vô cùng. Cô, trong đám người, một cái ngực lớn muội tử đều xem ngây người, thậm chí nuốt nước miếng. Không biết Hàn Lão cảm thấy như thế nào? Đồng thời, Ninh Minh nhìn về phía Hàn Lão. Hàn Lão cái nhìn chằm chằm Ninh Minh, hỏi, vì cái gì, trước ngươi vì cái gì? Phiền toái Hàn Lão cho cái trả lời thuyết phục là được. Ninh Minh ngữ khí rất khiêm tốn, nhưng nói ra mà nói lại kinh hãi nhân tâm. Tiểu tử đằng sau còn muốn đi khảo thí mặt khác mấy cửa khóa. Đại Minh Viện, đường trong sảnh, Đại Minh Hầu đang mặc màu đen mãng phục ngồi ở trên mặt ghế thái sư, trong tay hoành lấy một tay dạ oanh chém giết tu sĩ sau có được bảo kiếm. Phía trước, một cái hắc bào nhân quỳ một chân trên đất chính giảng thuật thiếu niên một loạt sự tích. Bá, ra khỏi vỏ kiếm quang lợi hại bức nhân. Đại Minh Hầu nhìn xem ngân xương sắc mũi kiếm, mở miệng nói. Quả thật là, bảo kiếm phong theo ma luyện ra. Cách chương.